Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 7, 7, sư tôn tuyệt sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vân Hàn, kỳ thật Thẩm Bạch vẫn luôn chứa tâm tư. Cho nên lúc đắp nạn nhân vật này, Thẩm Bạch đem hết thảy chính trực hướng người hắn mà ném. Hắn công chính, công bằng, công đạo, chỉ là có một chút quạnh quẽ quá mức. Hoặc là nói, quá mức lãnh tình. Lúc trước Lăng Vân Tiên Tông dưới tòa ba đệ tử, Vân Hàn thân là đại đệ tử, chỉ một lòng tu luyện, thẳng đến lúc sư phụ hắn thân chết hồn diệt, hắn như cũ vẫn bế quan ngộ đạo. Ngày trước hắn bước vào cảnh giới phi thăng, toàn bộ Lăng Vân Tiên Tông tuyết lớn rơi suốt 3 ngày. Cuồng phong bạo tuyết, gào thét mà đến, theo sau là một mạt kiếm khí xông lên tận trời. Mây đen tan đi, trời trong trở lại, Vân Hàn chính thức bước vào cảnh giới phi thăng nhưng vẫn cách thành tiên một bước xa. Ai cũng không biết một bước xa này rốt cuộc có thể đi qua hay không. Hắn cũng không cầm kiếm. Với hắn mà nói, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Đại khái là càng đứng cao càng cô độc nên hắn thiết hạ trận pháp. Nói thẳng ra là, ai có thể từ trận pháp đi ra, chính là đệ tử của hắn. Không ngờ lại có 2 người đi ra cùng lúc. 2 người này, một người tư chất cực cao, một người lại là không chịu nổi một kích. Vân Hàn không để bụng ai là người tiến đến thử trận nhưng bởi vì 2 người bước vào trận pháp cùng lúc nên hoa sen bên trong hồ nước nở rộ. Từng đóa kiều nộn, chậm rãi nở, hồ này kêu kính hồ. Bởi vì mặt hồ tĩnh giống như một mặt gương, chẳng sợ đứng ở trên mặt lá sen. Liếc mắt một cái, như cũ cảm thấy bình tĩnh. Rõ ràng đã trên 100 năm chưa từng nở hoa, chỉ là mỗi nụ hoa đứng thẳng như đang chờ ai tới. Vân Hàn tâm thần vừa động, đem một sợi thần thức đi vào trận pháp, vừa vặn thấy 2 người kia đi đến cửa cuối cùng. Nơi đó, Vân Hàn từng lưu lại một mạt ý niệm, vì thế hắn bám vào bên trong người ý niệm muốn nhìn xem 2 người này rốt cuộc là như thế nào. Chưa từng nghĩ thiếu niên kia lại có thể nói ra những lời kinh hãi như vậy. Cũng từng có người ái mộ hắn. Lại không có người nào làm càn như người này. Hắn chỉ đạo kiếm khí. Tính chấm dứt tính mạng người kia. Lại bị đối phương tránh thoát. Một người khác nhân cơ hội đoạt đi lợi kiếm. Vân Hàn thu hồi thần thức. Nhìn hồ đầy sen. Hơi cân nhắc. Trên 100 năm. Còn rất ít người có thể tác động cảm xúc hắn. Người này có lẽ có thể nhận lấy, mà một người khác, thiên tư quá cao, không khỏi đáng tiếc, vì thế chỉ có thể nhận hết. Hắn cố ý dạy dỗ, 2 người này lại ầm ĩ vui đùa, thật vẫn nghĩ chính mình còn là hài tử sao? Ngươi tâm không tĩnh, Vân Hàn nói, Google T, A, G, A, đọc, chấm, ga, khô, G quả, G cáo, T, U, E, V, vì thế. Theo công bằng công chính nguyên tắc, Vân Hàn liền phạt Thẩm Bạch đi băng thất diện bích. Thẩm Bạch buồn bực, hắn còn không phải là cùng Phong Thiên đứng tấn giống nhau sao? Như thế nào liền tâm không tĩnh? Hơn nữa dựa vào cái gì chỉ phạt hắn tới cấm đoán? Hắn làm sai cái gì? Thẩm Bạch ngẩng đầu, nhìn 4 phía tất cả đều là Hàn băng sở làm băng thất. Đột nhiên một cổ cảm xúc kỳ diệu ập đến. Hốc mắt hắn ướt át, ngẩng đầu, 2 mắt đẫm lệ mơ hồ. Sau đó, hắt xì, Thẩm Bạch hít hít mũi. Có điểm không quá thoải mái. Hắn không phải là bị cảm đi. Ngoài băng ra trong phòng cái gì đều không có. 4 phía đều là hàn băng. Thẩm Bạch đột nhiên có chút mệt nhọc. Xoa xoa cái mũi, Thẩm Bạch nằm trên mặt đất ngủ trong chốc lát. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt đầu tiên là một mảnh trắng, sau đó nhìn trở lên là đai lưng màu xanh lá sẫm, cùng với ống tay áo thêu hoa văn chìm. Sư tôn, Thẩm Bạch hít hít mũi, lập tức liền ôm lấy đùi Vân Hàn. Vân Hàn theo bản năng quăng ngã, kết quả Thẩm Bạch thẳng tắp bị ném ra ngoài, mặt tiếp đất. Thẩm Bạch trước lúc ngất xỉu, yên lặng dựng thẳng ngón giữa. Vân Hàn nhìn người đang hôn mê, giờ phút này lại có vài phần không đành lòng. Hắn không thích người gần gũi, vừa rồi cũng chỉ là hành vi vô thức. Vân Hàn hướng tới chỗ Thẩm Bạch, nhìn sắc mặt Thẩm Bạch có chút không bình thường. Vươn tay, Cách Hư Không vuốt ve cái trán Thẩm Bạch. Thật nóng, nhỏ yếu như vậy sao? Làm đệ tử hắn mà nói, người này tư chất không thể trọng dụng. Vân Hàn rũ mắt, đem người nhấc lên, sau đó thân hình nhoáng cái. Hai người biến mất ở bên trong băng thất. Ban đêm tại Vân Phong rất là sáng ngời. Tiết rơi đầy núi, ánh trăng sáng, sương mù lượn lờ như tiên cảnh. Thẩm Bạch tỉnh lại tại tiểu đình bên trong kính hồ. Tiểu đình có đôi khi xuất hiện, có đôi khi biến mất, cũng không biết như nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn Vân Hàn đứng trên mặt hồ. Trong lòng hơi hơi động, người nọ một thân quần áo trắng tinh, ống tay áo to rộng bay cao. Trên đầu đội bạch ngọc quan, hai bên rũ xuống tua màu bạc. Không chỉ có là đạo nhân, trông càng giống tiên nhân. Thẩm Bạch nhớ tới một câu, nếu phùng tân tiết sơ tễ, trăng tròn trên cao, ánh trăng cùng tiết sắc bên trong, ngươi là loại thứ ba tuyệt sắc. Sau đó, vị tuyệt sắc kia chậm rãi xoay người, hướng tới chỗ Thẩm Bạch. Thẩm Bạch ngơ ngác nhìn, vị tuyệt sắc nhíu nhíu mày, không rõ thần sắc, đưa qua một chiếc khăn tay. Ngươi chảy máu mũi, Thẩm Bạch, thật mất mặt, sắc đẹp đúng là mê hoặc người. Thẩm Bạch ngốc ngốc cầm khăn che mũi, sau đó bấu đùi, làm bản thân thanh tỉnh hơn phân nửa. Sư tôn, ta giống như bị phong hàn, cho nên cấm đoán, ta liền không đi đi. Thẩm Bạch ngửa đầu, đem máu mũi trả sạch sẽ, khăn tay ô uế, hắn cũng ngượng ngùng trả lại vị tuyệt sắc. Không đúng, là trả lại Vân Hàn, cho nên hắn liền tự mình nhét trong lòng ngực. Vân Hàn thấy, lại không nói gì. Vân Hàn xoay người, nhìn mặt trăng trên không trung. Đã trên trăm năm nay, hắn chỉ sống một mình ở Vân Phong. Vân Phong cái gì cũng không có, chỉ có ánh trăng cùng tiết giá làm bạn. Hiện giờ, còn có hồ đầy hoa sen. Ngươi thực yếu, Vân Hàn nói, như chỉ xem đó là sự thật. Tư chất, tâm tính, ngộ tính, đều thực yếu. Thẩm Bạch khóe miệng co rút một chút. Hơn nửa đêm rồi kiếm thần người không nên tổn hại người khác như vậy đi. Vân Hàn xoay người, dưới ánh trăng, thân ảnh người này tuy rằng vẫn quạnh quẽ như cũ nhưng lại phảng phất mang theo ánh sáng nhu hòa, làm người cảm thấy thân thiết. Nhưng ta là sư tôn ngươi, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi bình yên. Vân Hàn rũ mắt, nhìn Thẩm Bạch, cũng không có cái gọi là nhỏ yếu. Ta sẽ cẩn thận dạy dỗ. Giờ khắc này, Thẩm Bạch không biết chính mình nên quỳ rạp xuống bái lạy sắc đẹp bên ngoài hay là nên quỳ rạp xuống bái lạy thực lực bên trong của Vân Hàn. Vì thế, hắn chỉ nhìn Vân Hàn, lại lần nữa chảy máu mũi. Ngươi lại chảy máu mũi. Vân Hàn nhìn thấy, lần nữa nói, Thẩm Bạch lấy ra khăn, đem cái mũi che lại. Sắc đẹp mê hoặc người. Sắc bất dị không? Không bất dị sắc. Sắc bất dị không? Không bất dị sắc. Vật chất không khác cái không? Nothingness, cái không không khác vật chất. Câu kinh nổi tiếng nhất trong hệ Bát Nhã Ba La Mật của Phật Pháp. Vân Hàn thở dài, hắn không biết vì sao Thẩm Bạch sẽ chảy máu mũi. Chỉ có thể lý giải là vì thân thể người này suy nhược. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngày khác ta tự mình dạy ngươi Bạch Xương Kiếm Pháp. Thẩm Bạch rối rắm hồi lâu, trần chờ mở miệng, kia sư tôn, ngươi cho ta quả táo nhỏ. Như vậy, sư đệ biết không? Vân Hàn liếc Thẩm Bạch một cái. Hắn thiên phú so với ngươi tốt hơn. SSSS, mặt thật đau. Thẩm Bạch bụng mặt nghĩ. Sau đó bò dậy đi về tẩm điện nghỉ ngơi. Trên Vân Phong cũng có cung điện. Chẳng qua trong đó chỉ có Thẩm Bạch cùng Phong Thiên ở, còn Vân Hàn. Thẩm Bạch chỉ biết hắn đến chỗ cao sau núi nghỉ tạm. Bất quá, đêm nay Vân Hàn nói với hắn câu đó, rốt cuộc là ý gì đây? Thẩm Bạch đem khăn trong lòng ngực lấy ra, mặt trên một mảnh tất cả đều là vết máu. Hắn rửa sạch sẽ, sau đó ở dưới ánh trăng, nhìn chiếc khăn không có cái gì bên trên. Màu trắng, phi thường mềm mại, tựa hồ, cùng nguyên liệu trên người Vân Hàn giống nhau. Vì thế, Thẩm Bạch liền nhét khăn xuống dưới gối đầu. Cũng không biết có phải do cái khăn này hay không. Thẩm Bạch mơ một giấc mộng. Hắn mơ thấy chính mình ở địa phương giá rét. Đi mãi, không biết là phải đi trong bao lâu. Qua một hồi, trước mặt hắn xuất hiện một cây băng côn. Băng côn rất cao, cũng rất lạnh. Hắn tò mò sờ sờ. Băng côn lập tức trừng mắt giận dữ. Sờ nữa ta liền đem ngươi tước thành băng côn. Thẩm Bạch bị dọa tỉnh. Đứng dậy nhìn nhìn, tối hôm qua hắn quên đóng cửa sổ. Một mảng lớn bông tuyết thổi vào. Vân Phong cái gì cũng tốt, chỉ là rất lạnh, chỉ có kính hồ là nơi duy nhất thoải mái. Mở cửa, vừa mới đi ra, Thẩm Bạch đã bị đông lạnh. Hắn xoa xoa cánh tay, sau đó liền nhìn thấy Phong Thiên mặt vô biểu tình cũng vừa đi ra. Phong Thiên chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Bạch một cái, cầm Bạch Hồng kiếm hướng tới nơi tu luyện. Thẩm Bạch giật giật trong mắt, cầm lấy Bạch Xương kiếm cũng cùng đi qua. Sư đệ, ngươi Bạch Hồng kiếm pháp luyện được như thế nào rồi? Phong Thiên không đáp lời. Thẩm Bạch biết tính cách Phong Thiên chính là như thế. Hắn chỉ nghĩ hiện tại đối tốt với Phong Thiên. Trước khi chưa có nhiệm vụ cưỡng chế, tận lực tạo quan hệ tốt. Sau đó, quy cầu toàn thây. Ta biết ngươi không thích nói chuyện, nhưng là đồng môn. Chẳng lẽ không thể phát huy một chút tình đồng môn yêu thương nhau hay sao? Phong Thiên liếc Thẩm Bạch, sau đó cầm Bạch Hồng kiếm đặt ở trước ngực. Sư đệ này, không phải là muốn đem Bạch Hồng kiếm tặng cho ta đi. Kỳ thật ta đã có Bạch Xương kiếm rồi. Phong Thiên chỉ cười, chậm rãi rút Bạch Hồng kiếm ra. Thẩm Bạch lập tức hiểu rõ ý tứ của Phong Thiên, vội lui ra phía sau vài bước. Sư đệ ngươi bình tĩnh. Ta đột nhiên nhớ tới sư tôn hình như có việc tìm ta. Ta đi trước một bước. Cố lên, ta tin tưởng thiên phú của ngươi. Nói xong, Thẩm Bạch lập tức chạy. Thoát cái liền chẳng thấy bóng dáng. Phong Thiên thu hồi kiếm, chậm rãi đạp lên trên tuyết mà đi. Một lát sau, hắn nhịn không được quay đầu lại. Lại phát hiện Thẩm Bạch vừa mới chạy trốn lại đang đứng phía sau hắn. Vẫn là vẻ mặt tươi cười. Có duyên gặp lại, thật khéo nha sư đệ. Phong Thiên rũ mắt, che giấu cảm xúc bên trong. Thẩm Bạch nhìn Phong Thiên không có gì khó chịu. Vì thế trực tiếp tiến lên duỗi tay ôm vai Phong Thiên. Nói chuyện mang theo một cổ hào khí. Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi nói một chút, ta đối với ngươi chỗ nào không tốt. Ngươi sao có thể không thích ta như vậy? Phong Thiên không trả lời. Thẩm Bạch tiếp tục rót canh gà tinh thần. Từ nay về sau, ngươi cùng ta đều là sớm chiều ở chung. Nếu thật sự không được thì, ta đem Xuân Phong sống họa bổn ta chân quý nhiều năm ra cho ngươi hiểu biết một tí. Phong Thiên, ngay sau đó, Phong Thiên liền đem cánh tay đặt ở trên vai mình hất xuống. Thẩm Bạch che tay lại, nhìn Phong Thiên vẻ mặt bất mãn. Nếu không phải xem ngươi là vai chính. Hừ. Quay đầu, Thẩm Bạch ôm kiếm chạy tới kính hồ tìm sư tôn. Hắn muốn nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều quấn lấy sư tôn. Làm người cũng không rảnh dạy ngươi ha ha ha ha. Đinh, gì, cốt truyện như thế nào lại chật rồi. Thẩm Bạch bước chân lung lay. Cách chương.